Hồi thứ 72, Khổng Minh dùng mẹo đánh chiếm Hán Trung, Tào Tháo thu quân chạy lui Tà Cốc. Nhắc lại, Tư Quảng quyết đem quân qua sông Hán. Dương Bình hết lời can ngăn không được, Quảng qua bờ phía Tây đóng trại. Hoàng Trung, Triệu Dân nghe tin, cũng xin với Quyền Đức. Chúng tôi xin đem quân bản bộ đánh Tàu. Quyền Đức ưng cho, hai tướng kéo quân ra đi. Hoàng Trung bảo Triệu Dân: Nay thằng Tự Quản cày khỏe đến đây, ta đừng đánh vội, đợi quân nó xông xáo đến chiều, mệt mỏi trễ nải, rồi tôi với ông chia hai đường đánh sang, ắt thắng. Dân nghe lời, mỗi tướng cứ lo đóng cửa trại mà giữ. Sáng hôm ấy, Tư Quản đem quân đến thách đánh, khiêu khích từ giờ Thìn mãi đến giờ Thân, quân Thục vẫn đóng cửa không động. Quản bèn sai hết thảy quân cung nỏ tiến lên bắn loạn xạ vào trại Thục. Quan Trung thấy vậy bảo Triệu Dân: Nó bắn loạn như thế là nó sắp lui quân đấy, ta nên thừa thế đánh đi. Vừa dứt lời, quả nhiên nghe quân báo hậu đội quân Tàu chuyển động, rụt rịch rút lui. Tức thì trại Thục mở toang, trống trận nổi đùng đùng. Quang Trung từ bên tả kéo ra, Triệu Dân từ bên hữu xông tới, hai mặt đánh vào quân Tàu. Tư Quản đại bại, quân Tàu cắm cổ bỏ chạy. Đến sông Hán Thủy xô đẩy náo loạn, tranh nhau qua cầu, lại bị quân Thục đánh thốc sau lưng, chết lăn xuống sông vô số. Quản liều tử chiến mới thoát thân qua sông, về trại trách mắng Dương Bình: Ngươi thấy quân ta bị nguy, sao không tới cứu? Bình cũng lớn tiếng đáp: Nếu tôi kéo đi thì ai giữ trại này? Dạ tôi đã can ông đừng đi, ông không thèm nghe nên mới đến nỗi thua đau như thế. Quảng nổi giận toàn giết Bình. Bình căm tức, thừa lúc bất ý đem quân bản bộ đốt trại cháy bùng lên. Quân Tàu hoảng hốt rối loạn, Tư Quản vội bỏ dinh trại mà chạy. Bình bèn qua sông Hán đầu hàng Triệu Dân. Dân kéo sang sông chiếm trại Tàu, rồi dẫn Bình về ý kiến Quyền Đức. Khi hỏi về địa thế dùng Hán Thủy, Bình kể rõ từng tận, từng gành núi lạch sông, đường lớn lối tắt. Quyền Đức mừng rỡ nói: Ta được Dương Tử Quân, ắt chiếm được Hán Thủy. Bèn phong Bình làm Thiên Tướng Quân, lĩnh chức hướng đạo sứ. Tư Quản thu chạy, về ra mắt Tào Tháo, báo tin Dương Bình làm phản, đã đầu hàng Lưu Bị. Tháo nổi giận, liền thống đại binh kéo đi chiếm các trại Hán Thủy. Triệu Dân sợ quân ít khó giữ, lại lui về bên tây sông Hán. Hai bên cách sông cự nhau, Quyền Đức cùng Khổng Minh tới quan sát hình thế. Khổng Minh nhìn lên thấy phía thượng lưu sông Hán có một ngọn núi đất, có thể mai phục được hơn ngàn người. Bèn về trại gọi Triệu Dân vào dặn: Ông hãy dẫn 500 quân, mỗi người đem theo tù già trống lớn, tìm vào trái núi kia mai phục. Chờ đến chập tối hoặc nửa đêm, hãy nghe ta nổ một hồi pháo lệnh trong dinh thì lập tức sai quân đánh trống thổi tù già một loạt. Không cần ra đánh, chỉ cốt làm kinh khiếp quân Tàu. Triệu Dân lĩnh mẹo ra đi. Khổng Minh bèn lên gò cao nhìn ngắm sang quân địch bên kia sông. Hôm sau, quân Tàu kéo sang thách đánh. Trại Thục cứ đóng cửa im ỉm, không một bóng người ló ra. Cung nỏ cũng không bắn một phát. Quân Tàu rút về. Đến khuya đêm ấy, Khổng Minh lên gò cao, thấy bên trại Tàu đã tắt hết đèn lửa. Quân lính ngủ yên, liền sai nổ một tràng pháo lệnh ầm ầm. Triệu Dân ở bên kia sông nghe tiếng, lập tức sai thúc trống đùng đùng, họp hét vang dậy. Quân Tàu hoảng hốt, tưởng quân Thục sang cướp trại, tướng sĩ lục đục chạy ra, nhưng chẳng thấy một bóng người. Lát sau về trại, Đắc Minh nằm xuống, vừa chập mắt, thì pháo lệnh lại nổ đùng đùng, tiếng trống chiên lại ầm ầm như trời long đất lở, vang động cả rừng cây hàng núi. Họ lại phải cầm khí giới chạy ra ngoài trại, để rồi trở vào nằm thao thức thâu đêm. Cứ thế luôn ba đêm, quân Tàu không sao chợp mắt. Chú thích: Thế còn gì là sức lực? Hết chú thích. Đâm ra nghi sợ bần thần. Tháo lo sợ bèn nhổ trại lùi lại 30 dặm, tìm chỗ đất rộng khoáng khoát mà đóng. Khổng Minh thấy thế bật cười nói: Tào Tháo thông binh pháp thế mà không biết quỷ kế. Bèn mời Quyền Đức qua sông Hán, dựa lưng xuống nước đóng dinh. Quyền Đức áy náy, Họ định lập kế thế nào thì Khổng Minh ghé tai bảo nhỏ, cứ như thế, cứ thế. Ấy là mẹo thắng Tháo đấy. Về phần Tào Tháo, thấy Quyền Đức qua sông, dựa lưng xuống nước hạ trại, thì lòng rất nghi, bèn sai người đi hạ chiến thư. Khổng Minh tiếp thư về vào rằng, ngày mai quyết chiến. Hôm sau, quân hai bên kéo ra, gặp nhau ở trước núi Ngũ Giới, liền bày thành thế trận. Tháo rong ngựa ra đứng dưới cờ, hai bên dàn hàng những cờ rồng phượng. Dứt ba hồi trống, Tháo cho gọi Quyền Đức ra nói chuyện. Chú thích, gớm, đã lâu lắm, kể từ ngày gặp gỡ ở núi Nhân Sơn, đọc tờ Y Đái Chiếu, cho đến nay Lưỡng Hùng mới lại trông thấy mặt nhau, và có lẽ là trông thấy nhau lần chót. Hết chú thích. Quyền Đức đem Lưu Phong, Mạnh Đạt và các tướng xuyên tiến ra. Tháo lấy roi trỏ sàng mắng lớn rằng, Lưu Bị kia, mày là tên giặc dòng ân bội nghĩa, phản bạn triều đình. Quyền Đức mắng lại, ta là con cháu nhà Đại Hán, dân chứ vua đánh giặc, mày dám giết mẫu hậu, từ lập làm vương, tiếm dụng xe loan thiên tử, chính là giặc con gì? Tháo nổi giận, sai Từ Quản ra đánh. Bên này, Lưu Phong giọt ngựa ra. Giữa lúc hai tướng đang đánh nhau, Quyền Đức bỗng bỏ chạy vào trong trận. Rồi Lưu Phong không địch nổi Từ Quản, cũng quay ngựa chạy về. Tháo lập tức xu quân đánh tràn, hạ lệnh rằng, ai bắt được Lưu Bị, ta cho làm chúa Tây Xuyên. Thế là đại quân nhất tề hò reo, đánh sang trận Thục. Quân Thục xô nhau trốn vào bờ sông, bỏ cả dinh trại xe cộ lừa ngựa, lại biết khí giới ngổn ngang, trên mặt đất mà chạy. Quân Tào tranh nhau cướp đoạt. Tháo thay thế hoảng hốt, thét đánh chiên thu quân lập tức. Chú thích. Yếu bóng dễ quá, nếu đừng đa nghi, cứ xông tràn lên, ác Khổng Minh bí to. Hết chú thích. Các tướng hỏi, chúng tôi đang muốn bắt Lưu Bị lúc này, sao đại vương lại thu binh? Tháo hớt hải nói, không được, quân Thục dựa lưng xuống sông Hán lập trại, đó là một điều đáng nghi. Giờ lại biết bỏ, lừa ngựa khi giới ra đường là hai điều đáng nghi, phải lui quân ngay, chớ cướp đoạt vật gì mà nguy. Rồi hạ lệnh rằng, ai tự tiện lấy một vật gì của địch thì chém đầu lập tức, quả tốc lui ngay. Quân Tào nghe nghiêm lệnh, vừa quay đầu trở lại thì ngọn cờ hiệu của Khổng Minh đã phất lên. Quyền Đức dẫn binh từ trung quân đánh ra, Quang Trung từ bên tả đánh tới, Triệu Vân từ bên hữu đánh lại. Quân Tào thua to bỏ chạy, Khổng Minh hạ lệnh đuổi đánh suốt đêm, Tháo truyền lệnh quay về Nam Trịnh. Chạy bởi hơi tai mới đến nơi, bỗng thấy lửa bốc cháy rần rật 4-5 chỗ, rồi quân Thục ở đâu xuất hiện chặn đường. Thì ra Trương Phi, Ngụy Diên được Nghiêm Nhang đến thay nhiệm vụ trấn thủ Lãng Trung, đã chi binh kéo đến thình lình, đánh úp lấy thành Nam Trịnh. Tháo kinh hãi, vội trông về hướng Dương Bình Quang mà chạy. Quyền Đức thúc đại binh đuổi tới Nam Trịnh, Bao Châu. An dân xong đâu đấy mới hỏi Khổng Minh. Tào Tháo đến chuyến này, sao thua chóng thế nhỉ? Khổng Minh nói, Tháo bình sinh vốn đa nghi, tuy giỏi dụng binh, nhưng thường vốn đa nghi thì hay thất bại. Vì thế quân ta dùng nghi binh, quả nhiên thắng lợi. Nay Tháo lưu giữ Dương Bình Quang là lâm thế cô rồi. Vậy tiên sinh định dùng cái gì cho hắn phải lưu về? Lượng đã tính liệu xong cả rồi. Liền sai Trương Phi, Ngụy Diên chi binh hai đạo đi cắt đứt đường chở lương quân Tào. Lại sai Hoàng Trung, Triệu Vân chi quân hai mặt đi phóng quả đốt núi. Bốn cánh quân đều có hướng đạo dẫn đi. Bây giờ Tháo lui quân về giữ Dương Bình, bỗng có quân tuần thám về báo. Hiện quân Thục đã lọt vào khắp các đường nhỏ xa gần, đốn cây chất củi, đốt lửa rần rợt khắp nơi mà không biết quân đóng ở đâu. Tháo đang nghi hoặc thì lại có tin báo khác. Trương Phi, Ngụy Diên chi quân đến cướp các đoàn xe lương. Tháo kêu lên rằng, có ai dám địch Trương Phi không? Hứa Chữ nói, tôi xin đi. Tháo liền sai Chữ đem 1.000 tinh binh ra con đường Dương Bình Quang tiếp hộ đoàn quân tải lương. Thấy Chữ đến nơi, Dương Quang tải lương mừng quýnh lên, hòa tay nói tiếu tích. May quá, nếu không có tướng quân đến đây, thì Lương Thảo không về được Dương Bình Quang. Dứt lời đem ngay rượu thịt trên xe mời Chữ. Chữ thấy rượu ngon, nhắm tốt, mềm môi uống tràn, bất giác say quá, bèn nhân hứng rượu, thúc giục đoàn xe tiến lên. Hoàng Tải Lương nói, mặt trời gác núi rồi, trước mặt kia là vùng Bao Châu, đường núi hiểm hóc đáng sợ, chưa nên đi vội đêm nay. Chữ hăng máu lên nói, sức ta đây địch nổi muôn người, há sợ kẻ nào, đêm nay sáng trăng nên thừa dịp thúc xe Lương Thảo đi gấp. Thế là Hứa Chữ đi đầu, cầm ngang bảo đao, dục ngựa dẫn quân tiến trước. Hết canh hai đêm ấy, thì đoàn xe tiến vào con đường Bao Châu. Mới qua được nửa đường, bỗng từ hẻm núi trống đánh vang trời, một cánh quân đổ ra chặn lối. Viên đại tướng đi đầu chính là Trương Phi, dục ngựa dùng xà mâu tới đánh Hứa Chữ. Chữ múa đao sấn tới nghênh địch, nhưng vì say rượu kém sức không chống nổi. Mới giao phòng vài hiệp đã bị Phi đâm một mâu trúng vai, ngã lăn xuống ngựa. Các bộ tướng và quân sĩ phải liều chết lăn xả vào mới cứu được Chữ, rồi cùng nhau chạy lùi trở lại. Trương Phi cướp hết cả đoàn xe của Lương Thảo đem về. Hôm sau, các tướng bảo hộ Hứa Chữ và Ải ra mặt Tháo. Tháo sai các y sĩ cứu Chữ gấp, một mặt thân dẫn đại binh tới quyết chiến với quân Thục một phen. Quân Thục ra nghênh địch. Hai bên dàn trận xong, Quyền Đức sai Lưu Phong ra thách đánh. Tháo mắng Quyền Đức. Thằng con nhà bán giày kia, mày cứ sai thằng con tá ôm ra trận. Nếu ta gọi thằng bé râu vàng nhà ta đến đây, thì nó băm thằng con tá ôm của mày thành bùn. Chú thích, hết khoe binh mạnh, lại khoe con tài. Hết chú thích. Lưu Phong nổi giận, dùng giáo giọt ngựa xông sang đâm Tháo. Tháo sai Từ Quản ra đánh. Đánh được mấy hiệp, Phong giả thua chạy về. Tháo thúc quân tràn sang trận địch. Bỗng nghe trong trại Thục pháo lệnh nổ rang bốn mặt. Trống chiên nổi dậy ầm ầm. Chú thích. Giận chỉ là nghi binh, dọa gió mà ăn thật. Hết chú thích. Tháo sợ sao vào vòng mai phục, vội hô quân rút lui. Thế là quân Tào lại dẫm đạp lên nhau mà chết. Quân Thục rầm rộ xông ra. Quân Tào cắm cổ chạy về đến Ải Dương Bình mới hoàn hồn. Quân Thục đuổi đến sát chân Ải, phóng hỏa cửa đông, hò hét cửa tây, nổi lửa cửa nam, thúc trống cửa bắc. Tháo hoảng sợ, phải bỏ Dương Bình Quang mà chạy. Quân Thục đuổi đánh sau lưng. Tháo đang chạy trối chết, bỗng lại thấy Trương Phi kéo quân chặn trước mặt. Triệu Dân thúc quân đánh vỗ mặt sau. Rồi Quang Trung ầm ầm kéo quân từ phía Bao Châu đánh tới. Tháo bị một trận tơi bời. Các tướng cố bảo vệ Tháo, liều chết cướp đường mà chạy. Chạy đến gần Tà Cốc, lại thấy cát bụi bốc lên mù mịt phía trước. Một cánh quân rầm rộ kéo tới. Tháo kinh hãi kêu lên. Nếu cánh quân kia là phục binh, thì mệnh ta tận mất. Nhưng khi biên tướng dẫn đầu phóng ngựa lại gần, mọi người nhận ra Tào Chương, con thứ hai của Tháo. Ai nấy mừng rỡ vô cùng. Nguyên Tào Chương tự là Tử Văn. Chú thích. Biệt hiệu là Tử Văn mà lại chỉ thích võ. Hết chú thích. Từ nhỏ đã ham võ nghệ, có tài cử ngựa bắn cung, sức mạnh hơn người, đã từng nắm tay không mà đánh chết thú dữ. Tháo thấy vậy, thường đe răng con. Mày không đọc sách, chỉ ham bắn cung cưỡi ngựa, đó chỉ là cái khỏe của một đứa thất phu, quý báu nổi gì. Chương nói, con nghĩ rằng đại trượng phu ở đời phải học đòi về thanh. Chú thích, người đời Hán vốn họ Trịnh, sau có người chị cùng mẹ khác cha là về tử phu lấy Hán Vũ Đế, được vua yêu nên thanh đổi theo họ về. Về thanh quê ở Bình Dương, tự là Trọng Khanh. Vũ Đế đánh Hung Nô, phong làm đại tướng quân. Thanh lập công lớn, sau được phong Trường Bình Hầu. Hết chú thích. Quắc Hứa Bệnh. Chú thích. Quắc Hứa Bệnh cũng là người Bình Dương, con người chị của Vệ Thanh. Bệnh cầm quân vượt sa mạc 6 lần, đánh được Hung Nô, được phong Phiêu Kỵ tướng quân. Tước Quán Quân Hầu, ăn lộc một vạn 5.000 hộ. Thắng trận, lập công danh thỏa chí, có sáng tác bản đàn Quắc Tướng Quân. Bản này có ghi chép trong bộ Cổ Kim Nhạc Lục. Trong bộ sách nhạc Cầm Thao cũng có chép bài Quắc tướng quân dược Hoàng Hà. Hết chú thích. Lập công ngoài bãi sa mạc, xua hàng chục vạn quân đi tung hoành thiên hạ, chứ học làm một vị bác sĩ, thì có gì là thỏa chí? Tháo thường hỏi về chí nguyện các con, khi hỏi đến Chương, Chương thưa, con chỉ thích làm tướng võ. Tháo hỏi, đào làm tướng phải thế nào? Thì Chương đáp, làm quan tướng võ phải mặc giáp cứng bền, cầm binh khí sắc bén, lâm nạn không sờn, dấn mình xông pha đi trước sĩ tốt, nói thưởng là phải ban, nói phạt là phải trị, hết sức công minh. Tháo nghe con đáp cười ha hả, vui lòng. Năm Kiến An thứ 23, Rô Hoàng ở Đại Quận làm phản, Tháo sai Chương đem 5 vạn quân đi đánh. Lúc lâm hành, Tháo răng rằng: ở nhà là cha con, khi nhận lệnh là vua tôi, phép nước không dị tình, mày phải coi chừng cẩn thận. Chương đem quân lên Đại Bắc, trận nào cũng xông pha đi trước, đánh đuổi quân giặc đến tận Tàn Càn, dẹp yên cả phương Bắc. Nay nghe cha thân chinh chống giữ Dương Bình Quang, Chương bèn kéo đến trợ chiến. Tháo thấy Chương đến mừng hứng hở nói: thằng con râu vàng của ta đã tới, ắt phá được Lưu Bị. Bèn quay binh trở lại, đóng trại trước cửa Tà Cốc. Quân thám mã báo Quyền Đức rằng có Tào Chương kéo đến. Quyền Đức hỏi: ai dám đi đánh Tào Chương? Lưu Phong hăng hải nói: xin phụ thân cho con đi. Chú thích: thấy con người được khen, mình là con nuôi cũng muốn được cha nuôi khen. Hết chú thích. Mạnh Đạt cũng tiến ra xin đi. Quyền Đức nói: cho cả hai cùng đi, xem ai lập được công. Bèn cho mỗi tướng 5.000 quân, Lưu Phong đi trước, Mạnh Đạt đi sau. Bên kia, Tào Chương đi đầu, gặp Lưu Phong. Liền xông tới giao chiến. Đánh nhau mới 3 hiệp, Phong đã thua to, bỏ chạy về. Chú thích: con đẻ có hơn con nuôi, nhưng ước gì Lưu Thiện được tạm tạm như Lưu Phong cũng đủ. Hết chú thích. Mạnh Đạt thúc quân tiến lên, đang toan giao phong với Tào Chương, bỗng thấy quân Tào nhốn nháo hỗn loạn, thì ra Mã Siêu với Ngô Lan chia binh 2 đường đánh tới bất thần. Quân Tào sợ hãi không còn bụng nào chiến đấu. Mạnh Đạt thừa thế xung quân đánh dồn vào. Lại thêm quân Mã Siêu nghỉ ngơi luyện tập lâu ngày, bấy giờ dư sức Dương Oai dịu võ, quân Tào không sao chống nổi, chỉ biết xô nhau chạy trốn. Tào Chương đang xông xáo lo cứu nguy thì gặp ngay Ngô Lan, hai tướng liền giao phong. Đánh chỉ vài hiệp, Chương đã đâm Ngô Lan một kích, chết lăn xuống chân ngựa. Quân Tào phía sau ào lên, hai bên hỗn chiến một trận, rồi Tháo thu binh về Tà Cốc đóng trại. Tháo đóng quân đã lâu ngày mà không biết tính sao. Muốn tiến đánh thì bị Mã Siêu chặn lối, toàn rút lui lại sợ quân Thục chê cười. Thành thử cứ dùng dằn không quyết. Một buổi chiều, Tháo đang ngồi buồn bực thì người nhà bếp bưng bát than gà lên dâng. Tháo nhìn thấy trong bát có miếng gân gà, bất giác thở dài một tiếng. Tranh nghĩ đến tình thế gây gò lúc ấy mà buồn. Vừa dặn, Hà Hầu Đôn bước vào mật bẩm, xin ban cho khẩu hiệu đi tuần đêm ấy. Tháo buộc miệng nói luôn: gân gà, gân gà. Đôn lui ra. Bí mật truyền dặn các tướng, đêm ấy nếu gặp nhau thì lấy hai tiếng gân gà làm khẩu hiệu mật. Quan Hành quân chủ bạ Dương Tu thấy Tháo truyền hai tiếng gân gà, liền sai quân sĩ thu xếp hành trang, chuẩn bị ra về. Có người đến báo Hà Hầu Đôn, Đôn giật mình, vội mời Dương Tu đến dinh mình, hỏi: sao ông lại sửa soạn rút về? Tu nói: cứ suy hai tiếng hiệu lệnh gân gà, đủ biết Ngụy Vương sắp rút về bất thần đấy. Vì cái gân gà không có thịt dài lắm, ăn chẳng có gì gì, bỏ đi thì tiếc. Nay quân ta tiến lên không thắng nổi, lùi thì sợ người cười, ở đây mãi cũng vô ích, chi bằng rút về cho xong. Ngày mai ắt thế nào Ngụy Vương cũng hạ lệnh ban sư, nên tôi cho thu xếp hành trang gọn ghẽ để lúc lâm hành khỏi lục đục vội vàng. Hà Hầu Đôn khen: ông thật đã hiểu thấu gan ruột Ngụy Vương. Rồi Đôn cũng cho quân sửa soạn hành trang trước, thế là khắp các bộ tướng quân sĩ trong trại ai nấy đều chuẩn bị để về. Đêm ấy Tháo bồn chồn rối loạn trong lòng, không sao ngủ được, thân cầm búa sắt lén đi tuần hành quanh các trại. Khi đến trại Hà Hậu Đôn, thấy quân sĩ đua nhau sửa soạn hành trang như sắp rút về đến nơi, Tháo giật nảy mình, vội về trướng cho Triệu Ngây Đôn đến hỏi duyên cớ. Đôn bẩm: "Chủ bà, Dương Đức Tổ biết trước ý đại dương muốn rút về nên bảo cho mọi người biết mà chuẩn bị sẵn." Tháo gọi ngay Dương Tu vào hỏi. Tu đem ý nghĩa cái gân gà ra giải đáp. Tháo đùng đùng nổi giận, đập án mắng rằng: "Sao ngươi dám vẽ chuyện làm rối loạn lòng quân?" Lập tức thét đao phủ lôi Tu ra chém, rồi truyền đem thủ cấp treo ngoài viên môn làm lệnh. Nhắc lại, Dương Tu là người thông minh, thường cậy tài phóng khoáng, ăn nói hành động đã nhiều lần phạm đến những điều kỵ của Tháo, khiến Tháo khó chịu bực tức. Một lần, Tháo sai người kiến tạo một vườn hoa. Khi công việc xong, Tháo đến xem, không khen không chê một lời, chỉ cầm bút viết một chữ quạt vào cửa vườn rồi ra về. Mọi người không ai hiểu ý thế nào, Dương Tu giảng rằng, chữ môn, cửa, có thêm chữ quạt bên trong thì thành chữ khoát là rộng. Thư tướng chê cái cửa này rộng quá đấy. Người ta mới xây lại, sửa cho cái cửa hẹp đi một chút, rồi mời Tháo ra xem. Tháo bằng lòng lắm, vui vẻ hỏi, ai khéo biết ý ta thế? Tạ Hữu bẩm là Dương Tu. Tháo ngoài miệng tuy khen ngợi, nhưng lòng vẫn ghét Tu. Lại một hôm, người dùng tái bắt dâng về một hộp sữa. Tháo cầm bút, viết lên nắp hộp ba chữ, nhất hợp tô, rồi bỏ trên bàn mà lui vào. Tu bước vào phủ trông thấy thế, bèn bảo lấy thìa chén, mời các quan ngồi vào cùng ăn hết hộp sữa. Tháo bước ra hỏi sao lại ăn như thế, Tu đáp. Trên nắp hộp đã viết rõ, nhất nhân, nhất khẩu tô, mỗi người một hớp sữa. Chú thích, hai chữ nhất hợp cắt ra thành bốn chữ, nhất nhân, nhất khẩu, hết chú thích. Chúng tôi đâu dám trái lệnh thừa tướng. Tháo lại cười hỉ hả khen Tu, nhưng lòng càng ghét hơn. Tháo vốn đa nghi, lúc nào cũng sợ có người ám hại, nên thường căn dặn bọn hầu cận. Trong lúc ta nằm mơ, thường hay nổi nóng giết người đấy, vậy những lúc ta đang ngủ, các ngươi chớ có lại gần. Một hôm Tháo ngủ ngay trong trướng, cái chăn đang đắp tụt rơi xuống đất. Một viên hầu cận vội bước lại, kéo chăn đắp lên mình Tháo. Bỗng Tháo ngồi bật dậy, rút gươm chém người ấy, rồi lại đắp chăn vào, nằm xuống như ngủ say, không biết gì cả. Độ nửa giờ sau thức dậy, giả bộ hớt hải, ai giết người hầu của ta đây? Mọi người kể lại việc mới xảy ra. Tháo khóc òa lên một hồi, rồi truyền chôn cất cho người ấy rất long trọng. Ai ai cũng tưởng Tháo vì ngủ mê, hoảng hốt giết lầm người hầu. Chỉ riêng Dương Tu hiểu rõ thâm ý của Tháo. Khi đưa đám người ấy, Tu trỏ tay vào quan tài lẩm bẩm than rằng, không phải thừa tướng ngủ mê đâu, chính người mới là kẻ mê ngủ. Có kẻ nghe lọt, mật bẩm với Tháo. Tháo nghe qua càng căm ghét Tu. Con thứ ba của Tháo là Tào Thực, rất yêu mến tài Tu, thường mời đến phủ riêng để đàm luận. Hai bên tương đắc cảm phục nhau, trò chuyện suốt đêm không dứt. Sau, Tháo bàn với các quan muốn lập Thực làm thế tử. Tào Phi nghe tin rất lo sợ, vội bí mật mời quan Triều Ca trưởng là Ngô Chất vào nội phủ bàn kế. Vì sợ có người biết chuyện, Phi phải cho đem một cái bồ lớn để Ngô Chất ngồi vào đấy, đặt lên xe, rồi nói thác rằng chở tơ lụa vào phủ. Dương Tu dò biết chuyện ấy vào báo thẳng với Tháo. Chú thích, can dự vào việc gia đình người ta, Tu không đáng là học trò Khổng Minh. Quyền Đức hỏi Khổng Minh nên lập cậu con nào làm thế tử, Khổng Minh từ chối nói, đó là việc nhà, nên hỏi Quan, Trương thì hơn. Hết chú thích. Tháo sai người đến biệt phủ của Phi rình xét. Phi sợ hãi báo rõ mối nguy cho Ngô Chất hay. Chất nói, công tử đừng lo, ngày mai cứ dùng cái bồ lớn, bỏ đầy tơ lụa vào, rồi lại chở vào phủ để đánh lạc sự nghi ngờ. Phi nghe lời, sai người ra ngoài chở một bồ tơ lụa về. Đến cửa phủ, sứ giả chặn lại, mở bồ ra khám xét, quả thấy tơ lụa ở trong, bèn về bẩm rõ sự thật với Tháo. Tháo ngờ Tu chủ tâm hại Phi, lòng càng căm ghét. Tháo muốn thử tài hai con xem đứa nào hơn. Một hôm sai cả Phi lẫn Thực phải ra ngoài thành nghiệp quận có việc. nhưng Tháo lại bí mật dặn trước bọn canh cửa, bảo phải ngăn lại, không cho ra. Tàu phi ra trước, bị người giữ cửa chặn lại. Phi đành trở về. Tào Thật nghe tin, vội hỏi mẹo Dương Tu. Tu nói, công tử dân mệnh phụ dương ra ngoài thành, kẻ nào dám ngăn trở, cứ chém đi. Thật nghe lời, khi ra đến cửa thành, kẻ môn lại ngăn cản. Thật quát mắng, ta phụng dương mệnh ra đi, đứa nào dám ngăn cản. Lập tức rút gươm chém người giữ cửa mà đi. Tháo thấy thế khen thật là giỏi. Nhưng về sau lại có người mật bẩm, đó là Dương Tu chỉ vẽ cho công tử. Tháo nổi giận đùng đùng, đã ghét Tu, lại chán lây cả Thực nữa. Tu lại làm sẵn cho Thực một bản đối đáp gồm 10 điều chính yếu, đề phòng khi Tháo hỏi đến, thì cứ theo đó mà trả lời. Vì thế mỗi khi Tháo hỏi về việc quân, việc nước, Thực đều đối đáp như nước chảy. Tháo lấy làm ngờ lắm. Sau Tàu Phi dò biết, mới ngầm bỏ tiền ra mua chuộc bọn hầu cận của Thực, rồi bọn này trộm được bản đáp giáo kia đem trình Tháo. Tháo trông thấy đùng đùng nổi giận mắng rằng, đồ thất phu dám lừa dối ta thế này à. Từ đó có bụng giết Tu. Nay nhân việc gân gà này, liền khép Tu vào tội, làm rối loạn lòng quân mà chém. Năm ấy Tu mới 34 tuổi, người sau có thơ than rằng, thông minh Dương Đức Tổ, trải mấy đời trăm anh, dưới bút phượng rồng múa, trong lòng qua gấm sinh, nói bàn hơn cửu tọa, ưng đối ác quần anh, chích uổng vì khoe giỏi, bày chi chuyện rút binh. Thông minh Dương Đức Tổ, thế đại kế trăm anh, bút hạ long xà tả, hung trung cẩm tú thành, khai đàm kinh tứ tọa, tiệp đối quán quần anh, thân tử nhân tài ngộ, phi quan dục thoái binh. Tào Tháo đã giết Dương Tu, còn giả bộ nổi giận, thét chém luôn cả Hạ Hầu Đôn. Các quan phải can xin mới thôi, bèn mắng Đôn một hồi, đuổi ra, rồi hạ lệnh tiến binh quyết chiến. Hôm sau, quân Tào ghé qua giới khẩu Tà Cốc, thì thấy trước mặt có một đoàn quân xông đến. Viên đại tướng đi đầu mặc như hai trái táo chấp, uy phong hùng dũng, chính là Ngụy Diên. Tháo lên tiếng chiêu dụ Diên Hàng. Diên lớn tiếng chửi mắng Tháo thậm tệ. Tháo sai Bàn Đức ra đánh. Hai tướng đang nỗ lực dung đao giao phong hăng hái, bỗng thấy trại Tào bốc cháy rừng rực, rồi có tin cấp báo. Mã Siêu đã đánh úp mất trại sau và giữ trại giữa rồi. Tháo tuốt phăng bao kiếm lầm lầm quát rằng, thể ai lùi một bước là chém. Các tướng sợ hãi, liều chết đánh rấn. Ngụy Diên giả thua bỏ chạy. Tháo bèn phất cờ dạy quân tướng quay về sau đánh Mã Siêu, rồi thân bước lên gò cao xem quân hai bên đánh nhau. Bỗng một cánh quân xông đến bất thình lình, một tướng quát lên choáng ốc, có Ngụy Diên đây. Dứt lời dương cung bắn một phát trúng giữa mặt Tháo. Tháo ngã lăn long lóc xuống chân ngựa. Diên dứt cung khoa đao thúc ngựa lên gò chém Tháo. Bỗng một tướng từ phía sau giọt ra thét lớn, chớ hại chủ ta. Thì ra Bàn Đức. Đức gắng sức lăn xả vào đánh nhau với Diên, rồi quân Tào ầm ầm kéo đến đẩy lui quân Diên. Bàn Đức cứu được Tháo về trại thì quân Mã Siêu đã lui hết. Tháo được các tướng bảo hộ về trướng. Thì ra Tháo bị Ngụy Diên bắn trúng nhân trung, gãy mất hai cái răng cửa, đau đớn ê ẩm. Các quan vội gọi y sĩ điều trị. Trong cơn đau, Tháo mới nhớ lại lời Dương Tu mà hối hận. Chú thích, nhai gân gà mà đến gãy răng, hết chú thích. Bèn sai chở đầu và thay Tu về hậu táng, rồi hạ lệnh ban sư sai Bàn Đức đi đoạn hậu. Tháo nằm trong cổ xe có nệm, quân hộ bôn hộ vệ hai bên mà đi. Rút lui được một quãng, bỗng có tin cấp báo. Hai bên núi Tà Cốc lửa cháy dữ dội, phục binh đang đuổi theo. Quân Tào hay tin, ai nấy kinh hãi rụng rời. Đó chính là tai dạ in như hồi Xích Bích, nguy cơ chẳng khác trận Đồng Quan. Chưa biết tính mạng Tào Tháo ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Người lắm mẹo, thường đa nghi. Tào Tháo đa nghi nên Khẩu Minh chỉ việc dùng nghi binh mà thắng Tháo. Đó không phải Khẩu Minh dọa nạt được Tháo, mà chính Tháo tự nát mình vậy. Tuy nhiên Tháo mắc mẹo nghi binh vì tự mình đa nghi, nhưng không phải ai cũng dọa được Tháo. Ngoài Khổng Minh ra, không ai làm cho Tháo nghi nổi. Vì Tháo bị Khổng Minh đốt cho hai trận Bát Vọng Tân Giả, bị Khổng Minh thúc vào sườn Ô Lâm, bị chặt cổ ở Hoa Dung, nên Tháo đã sợ Khổng Minh lắm rồi. Thấy nghi binh của ai kia thì Tháo mới cứng bóng vía mà liệu đoán để khỏi nghi sợ. Chứ một khi đã thấy nghi binh của Khổng Minh thì Tháo phải phát quản, chẳng dám không nghi ngờ. Cho nên, người giỏi dùng nghi binh bao giờ cũng phải liều lần xem đối thủ của mình là hàng người nào. Mình có thể làm cho hắn nghi được chăng? Rồi lại tự lượng xem mình có phải là hạng người mà kẻ khác phải sợ chăng? Nhiên hậu mình giới dùng nghi binh được. Tức như Hàn Tín dựa lưng xuống sông bày trận thì thắng địch, mà Từ Quảng dựa lưng xuống nước bày trận lại thua. Thế là cùng một chiến pháp mà hai cái thế xưa này khác nhau. Từ Quảng dựa sông thì thua, nhưng Khổng Minh dựa sông thì thắng. Thế là cùng ở một thời mà cái thế bên này, bên kia lại khác nhau. Việc dùng binh pháp phải cốt ở người giỏi mới được vậy. Tháo không giữ được Hán Trung, cũng như bị không giữ nổi Từ Châu vậy. Tháo đã lấy Duyện Châu, thì Từ Châu ắt Tháo cũng phải lấy. Bị đã lấy Tây Xuyên, ắt Đông Xuyên, Hán Trung, rồi cũng phải về tay bị. Người đã nằm cạnh giường, đời nào chịu để kẻ khác nằm ngủ chung? Để rồi hất mình xuống đất chăng? Thấy Tháo trèo non lội nước đi tranh đất này, chúng ta đã biết rằng khó mà tranh nổi vậy. Hán Cao Tổ phá Hàn Dương nhờ có Bành Việt phá rối mặt sau. Quyền Đức phá Tào Tháo cũng nhờ có Mã Siêu phá rối mặt sau Tháo. Hai việc đời trước đời sau như theo cùng vết xe vậy. Trong số ngũ hổ tướng thì Quan Công đã phải giữ Kinh Châu, còn Trương Phi, Triệu Dân, Hoàng Trung cũng đã lập công ở hồi trước. Duy có Mã Siêu chưa kịp lập công, nhưng đến hồi này mới thấy cái công Mã Siêu không kém gì bốn vị kia. Khổng Dung, Tuân Húc, Dương Tu đều vì xúc phạm đến Tháo mà chết. Nhưng Tu không được như Dung, cũng không được như Húc, là vì sao? Vì Dung không thờ Tháo, lại lấy lời chính trực, chống đối lại Tháo. Tuân Húc trước không được chính trực nên thờ Tháo, nhưng sau lại lấy lẽ chính trực chống Tháo. Dương Tu thì đã vì bất chính trực mà thờ Tháo, sau lại lấy sự không chính trực mà chống với Tháo. Tu là con Dương Bưu mà đi uống mình giúp Tháo đã đáng thẹn cho nếp nhà, lại còn vì giúp Tào Thực mà bị Tháo nghi ngờ, thật là không biết cư xử giúp tình cốt nhục nhà người ta. Lấy điều chính trực mà chống Tháo đến nỗi bị Tháo giết, ấy là lỗi tại Tháo. Nhưng ai lấy điều không ngay thẳng mà chống Tháo đến nỗi bị Tháo giết thì người quân tử không chê trách Tháo mà chỉ chê trách người đó thôi. Nếu ngờ rằng Tháo thấy Tu có tài nên ghen ghét, ấy là ngờ lắm. Có hai hạng kẻ sĩ có tài, một là hạng mưu sĩ, hai là hạng văn sĩ. Đem tài mưu sĩ ra giúp Tháo như bọn Quách Gia, Trình Dục, Tuân Húc, Tuân Du, Giả Hữu, Lưu Diệp, để cho Tháo dùng cái tài văn sĩ của mình là như bọn Dương Tu, Trần Lâm, Dương Sáng, Nguyễn Vũ. Cái tài văn sĩ không dễ bị ngờ ghét bằng cái tài mưu sĩ. Giả Tháo ngờ ghét Tuân Húc là vì Húc cản trở nước Ngụy Công gia Cửu Tích. Chứ trước đó Tháo đâu có ghét Húc bao giờ. Ngoài ra hết thảy các mưu sĩ không ai bị Tháo ghét cả. Mưu sĩ còn thế thì văn sĩ lẽ nào bị ngờ ghét. Cho nên kẻ mang Tháo như Trần Lâm mà cũng không bị Tháo trị tội. Thì ra ai có tài mà Tháo không được dùng thì Tháo ghét. Ai có tài mà Tháo được dùng thì Tháo không ghét. Nếu Dương Tu không vì bề đảng với Tào Thực mà lừa dối che mắt Tháo, thì Tháo đâu đến nỗi căm giận và Tu đâu đến nỗi chết. Ai nói rằng vì Tu có tài nên bị Tháo ghen ghét là người ấy lý luận không giữ vững vậy. Ở phía nam Định Quân, Tháo đã bị gãy một chân. Đến phía đông Hán Xuyên, Tháo lại gãy hai răng. Gãy chân chỉ mới là nghĩa bóng, đến gãy răng mới thật là nghĩa đen. Ở trận Đồng Quan đã cục râu, đến trận Hán Trung lại gãy răng. Râu bị cắt không đau, nhưng răng gãy thì quả thật là đau thật. Em đã bị giết, mình lại bị thương, cái hạng sao mà xấu thế. Thật tiếc không bảo quản lộ, bói cho rõ. Râu đã cục, răng lại gãy. Kệ quý tướng thế là bị hỏng, lại cũng tiếc không được quản lộ xem tướng lại xem sao. Hồi nay, phép tự sự có đảo sinh tại tiền, có bổ cửu tại hậu. Như Tào Chương chưa đến, Tháo đã có lời khoe thằng con râu vàng trước. Dương Tu chết rồi, tác giả mới nhắc lại chuyện Tháo ghét Tu. Đang giữa chỗ chiến trận, bỗng kể sang đời tư Tào Chương, Tào Tháo, Dương Tu vào. Đó là nhân việc người này mà kể sang việc người khác. Việc Tháo bình định miền Đại Bắc lại nhân chuyện Tào Chương mà được kể ra. Việc Tàu Phi ghen ghét Tàu Thực thì nhân chuyện Dương Tu mà được nhắc tới. Lại còn những việc biến ảo bất ngờ như Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Ngụy Diên, Mạnh Đạt, Lưu Phong xuất hiện đột ngột, làm cho độc giả lạ mắt ngạc nhiên. Tác giả dùng bút thật không khác Khổng Minh dùng binh vậy.